Vô thượng sát thần, chương 2202, mượn mạng ngươi. Khóc chuyện audio.com. Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Phàm mang theo nghiền ngẫm nhìn xem bạch bào nam tử. Rất có một tia trào phùng ý vị. Bạch bào nam tử ngốc trệ lắc lắc đầu. Run giọng nói, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Đắc tội các hạ, mong rằng tha ta một mạng. Hiện tại hắn chỉ còn lại sợ hãi. Nơi nào sẽ nhận ra Tiêu Phàm đến, nếu như hắn có thể bình tĩnh trở lại, suy nghĩ rất gần một chút sự tình, có lẽ có thể nghĩ đến Tiêu Phàm. Dù sao, hắn thế nhưng là gặp qua Tiêu Phàm chân dung. Ta gọi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu phun ra mấy chữ. Tiêu Phàm, bạch bào nam tử nghe vậy, con ngươi kịch liệt co rút lại, tựa như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình đồng dạng. Đầu không ngừng ở không trung đập lấy, tựa như muốn dùng hết toàn lực một dạng, hắn trong lòng lại là thầm mắng không thôi. Bản thân làm sao gặp được cái này hung thần đây? Đây chính là liền huyền bạch y đều dám giết chết người a, đừng nói bọn họ chỉ là thất tinh phủ bát kiệt. Liền xem như thập đại thiên tài đều giết không tha, thua thiệt bọn họ còn tự báo danh tiếng. Ở trước mặt Tiêu Phàm diễu võ dương oai, giờ khắc này bạch bào nam tử muốn chết tâm đều có, hắn hiện tại chỉ có thể xin khoan dung, hy vọng đối phương khinh thường với hắn người như vậy, có thể tha cho hắn một mạng. Ngươi biết rõ ta vì cái gì không giết ngươi sao? Tiêu Phàm không có để ý tới bạch bào nam tử chấn kinh. Nói ra, bạch bào nam tử đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư. Hắn trong lòng lại là vô cùng may mắn. May mắn Tiêu Phàm thủ hạ lưu tình, nếu không vừa mới cái kia nghịch loạn chi kiếm liền đã muốn mạng hắn. Tất nhiên Tiêu Phàm tha hắn một mạng, vậy liền nói rõ hắn có sống sót cơ hội. Đúng rồi, các ngươi thất tinh phủ thiếu phủ chủ kêu cái gì kia mà? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Hạc Thanh Bách, bạch bào nam tử nghĩ đều không nghĩ nói ra. Hiện tại hắn chỉ lo cùng tính mạng mình, chỗ nào còn tại vượt cái khác, mang ta tìm tới hắn, tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định, bạch bào nam tử mặt lộ gian nan, nhưng hắn hãm hại thất tinh phủ thiếu chủ, hiển nhiên so giết hắn còn nhường hắn khó có thể lựa chọn. Yên tâm, ta không giết hắn, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Bất quá cái này tiếu dung tại bạch bào nam tử nhìn đến, lại giống như ma quỷ mặt cười, đáng sợ đến cực điểm, nhìn thấy bạch bào nam tử vẫn như cũ còn có chút do dự. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung lập tức biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, nói, ngươi không mang theo ta đi tìm hắn, có là người mang ta đi tìm, bất quá, nếu là thất tinh phủ thiếu chủ chết rồi. Bọn họ đều sẽ biết rõ là các ngươi thất tinh phủ bát kiệt làm. Ngươi, bạch bào nam tử kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Chỉ ngươi dạng này không có chút nào cốt khí mặt hàng. Giết ngươi ta đều ngại ô uế tay. Tiêu Phàm một cước đá vào bạch bào nam tử trên người. Bạch bào nam tử bay ngược mà ra. Hắn chỉ cảm giác toàn thân xương cốt đều bể nát đồng dạng. Toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn khẽ cắn môi, gian nan đứng dậy, thân thể lung la lung lay. Hoàng Rô Sóc sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Tốt, ta dẫn người đi, sau nửa ngày, bạch bào nam tử lúc này mới chịu thua. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm. Hạc Hàn, các ngươi như thế ra ngoài lâu như vậy. Muốn cho bản thiếu ở chỗ này đến lúc nào? Chỉ thấy cả người khoác chiến bào màu trắng thanh niên đạp không mà tới. Rơi vào bạch bào nam tử cách đó không xa. Khi hắn nhìn thấy bạch bào nam tử trên người vết thương lúc. Lạnh lẽo con người bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm đang bị huyết vụ lượn lờ. Khuôn mặt nhìn không phải rõ ràng. Hạc Hàn, là hắn đã thương ngươi. Những người khác đây, chiến bào màu trắng thanh niên lông mày hơi nhíu, trên người sát phạt chi khí bỗng nhiên bộc phát ra, thiếu chủ, bạch bào nam tử Hạc Hàn kinh ngạc nhìn xem người tới. trong mắt tràn đầy sợ hãi và vẻ áo não. Nơi xa Tiêu Phàm nghe được Hạc Hàn lời nói, trên mặt đột nhiên lại lộ ra tiếu dung. Người liền là Hạc Thanh Bách. Hạc Hàn dù sao cũng là thất tinh phủ bát kiệt, liền hắn đều muốn tôn xưng một tiếng thiếu chủ người. Nghĩ đến cũng chỉ có thất tinh phủ thiếu phủ chủ Hạc Thanh Bách. Ngươi là người nào? Chiến bào màu trắng thanh niên con ngươi băng lãnh, quét Tiêu Phàm liếc chung quanh, lại nhìn thấy Hạc Hàn trên mặt hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên hiểu cái gì. Sau đó hắn đột nhiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Quanh thân đột nhiên chán phóng từng đạo dị dạng quang mang. Giống như vô số tinh thần lượn lờ đồng dạng. Phát ra vô cùng đáng sợ khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Ngay cả ta người ngươi đều dám giết, ta xem ngươi là chán sống rồi. Hạc Thanh Bách lạnh như băng phun ra một câu. Hắn dù sao cũng là một phủ thiếu chủ, mặc dù so ra kém thập đại thiên tài, nhưng thực lực cũng chỉ ít cùng Thanh Minh tương xứng. Sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình người bị người khác chém giết đây? Đánh chó còn nhìn chủ nhân. Người trước mắt liên sát bản thân 7 người, hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết bản thân thân phận điều kiện tiên quyết. Cái này khiến Hạc Thanh Bách rốt cuộc không cách nào tiếp nhận cỗ này lửa giận. Hạc Hàn nhìn thấy, trên mặt lóe qua một tia sợ hãi, tựa như dùng hết toàn lực đồng dạng hét lớn. Thiếu chủ, chạy mau, hắn là Tiêu Phàm, quản hắn cái gì Tiêu Phàm, giết ta thất tinh phủ. Hạc Thanh Bách một mặt coi thường nói, bất quá lời còn chưa dứt, hắn thanh âm két két mà dừng, lập tức đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, dù là hắn che giấu rất tốt, đáy mắt chỗ sâu cũng có lấy một tia sợ hãi. Tiêu Phàm là người nào? Đây chính là liền Huyền Bạch Y đều dám giết chết, thậm chí có thể ép thi hoàng tử một đầu nhân vật a, những ngày qua. Tiêu Phàm thanh danh sớm đã truyền khắp cổ địa. Cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu, người bình thường nghe được Tiêu Phàm hai chữ này, liền tựa như gặp được sát thần một dạng, cho dù hắn Hạc Thanh Bách là một phủ thiếu chủ, cũng không dám ở trước mặt Tiêu Phàm diễu võ dương oai. Các hạ, việc này có phải hay không còn có hiểu lầm gì đó? Hạc Thanh Bách ngữ khí lập tức tới một cái 180 độ chuyển biến. Tiêu Phàm chỉ là cười tủm tỉm đứng ở cái kia, cũng không có trả lời Hạc Thanh Bách lời nói. Bất quá cho dù như thế, Hạc Thanh Bách lại có loại không rét mà run cảm giác. Tiêu huynh, có phải hay không bọn hắn đắc tội ngươi? Ta hiện tại liền giết hắn, thay Tiêu huynh giải hận như thế nào? Hạc Thanh Bách lại tiếp tục nói. Trước kia hắn cảm thấy Tiêu Phàm bất quá như thế, nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy. Mới phát hiện Tiêu Phàm chân chính chỗ kinh khủng, hắn có loại cảm giác, cho dù bản thân toàn lực chạy trốn, cũng không nhất định có thể đào thoát được, đây cũng là hắn không có lập tức thoát đi nguyên nhân. Hạc Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi, chính hắn vì bảo hộ Hạc Thanh Bách, dù là liên mệnh đều có thể không để ý, nhưng hắn không nghĩ đến. Hạc Thanh Bách dĩ nhiên trực tiếp muốn giết hắn. Đến nhường Tiêu Phàm cho hả giận, một sát na này, Hạc Hàn tâm cũng đã thật rét lạnh. Hạc Hàn đúng không? Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào Hạc Thanh Bách trên người. Nói, ngươi hiện tại có phải hay không rất hối hận, mất đi duy nhất có thể sống sót cơ hội. Hạc Hàn toàn thân run rẩy không thôi. Hắn quả thật có chút hối hận, sớm biết rõ nên đáp ứng Tiêu Phàm đi tìm Hạc Thanh Bách. Thế nhưng là hiện tại. Hối hận còn kịp sao? Quả nhiên là các ngươi thất tinh bát kiệt đám này tạp toái đắc tội Tiêu huynh. Còn chưa cút tới lấy cái chết tạ tội. Hạc Thanh Bách phẫn nộ nhìn xem Hạc Hàn. Một cỗ lạnh lẽo sát ý tập trung vào Hạc Hàn. Hạc Hàn hai mắt đỏ bừng. Như một đầu khát máu giống như dã thú nhìn xem Hạc Thanh Bách. Thiếu chút nữa thì không xông đi lên cùng hắn liều mạng. Ngươi nghĩ thí chủ hay sao? Hạc Thanh Bách nhìn thấy Hạc Hàn bộ dáng, gầm thét một tiếng, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói. Tiêu huynh, ta đây liền giết hắn, để tiết ngươi trong lòng mối hận. Không, ta cũng không muốn đòi mạng hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi mượn một vật. Thứ gì? Hạc Thanh Bách không cần nghĩ ngợi hỏi. Mượn mạng ngươi, Tiêu Phàm cười nhạt phun ra một câu. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.